Chương 1127, cố nhân gặp lại. Cũng không phải là không có nghĩ qua gặp lại lần nữa thời điểm tình cảnh, thế nhưng đối với kỳ dị xì mà hệ dạ tổ mà nói, vậy cũng là hoa trong nước trăng trong gương, làm trong ngộng tỉnh lại thời điểm, sẽ phát hiện hiện thực vẫn là lạnh như băng. V-V-V-66 C-O-M mà chính mình nghĩ, cũng chỉ có thể là một giấc ngộng mà thôi. Không có nghĩ tới là, Trương Lương sẽ lần nữa xuất hiện tại trước mặt của mình. Đây đối với kỳ dị xì mà hệ dạ tổ mà nói, ngược lại thì một cái càng kích thích hơn. Người bên cạnh không có phát hiện kỳ dị xì mà hệ dạ tổ dị thường, đại khái là bởi vì nàng bình thường liền cùng người không dễ dàng gần gũi quan hệ, thế nhưng đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, cũng là đột ngột sinh ra rất nhiều vũ khí. Làm sao vậy mới gặp mặt đã nghĩ khóc nhẹ sao? Trương Lương từ mặt bên đi ra, hiện thân chính hắn, nhìn trước mắt kỳ dị xì mà hệ dạ tổ. Khó được cảm thấy vài phần vui mừng tâm tình, đã từng còn là một tử như vậy yêu kiểu. Tiểu nhân nàng, lúc này cũng đã đạt tới bả vai của mình trở xuống vị trí. Đem so sánh với trong trí nhớ vóc người, bây giờ kỳ dị xì mà hệ dạ tổ không thể nghi ngờ là lớn lên rất nhiều, tại dạng này tình cảnh phía dưới, càng là nhìn thấu điểm này không dễ chỗ. Bất quá, cho dù đúng như vậy, nhân hay là ở một chút xíu học trưởng thành, miễn là bờ ơ tờ tư. Nghe được Trương Lương ở bên thai cái kia quen thuộc mà thân thiết thoại ngữ, lúc này kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ không biết là nghĩ tới điều gì, thế nhưng trong lòng này ít điểm kích động cũng là không có biến mất, ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Lương rằng rớp. Tấm kia quen thuộc tu la mặt che chặn ánh mắt của nàng, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ ánh mắt ít nhiều có chút thất vọng, ánh mắt của nàng bị tấm kia lạnh như băng tu la mặt cắt đứt. Có ý định thấy thế, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ mới nhớ. Trên mặt của chính mình còn mang một cái mặt nạ, vội vã tự tay đem mặt nạ tháo xuống, lộ ra một trương thanh tú động lòng người gương mặt của, ta vẫn muốn thấy ngươi. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mà hệ dạ tổ, hắn nhớ nghĩ, còn không xưng hô kỳ dị xì mà hệ dạ tổ, nếu đối phương đã lựa chọn một cái cuộc sống mới, như vậy, mình cũng nên phối hợp, như vậy vì sao chưa có tới đâu bởi vì, ta sợ. Kỳ dị xì mà hệ dạ tổ không biết là nghĩ tới điều gì địa phương. Thế nhưng nghe Trương Lương cái kia bình tĩnh thoại ngữ thời điểm, vẫn là không nhịn được cảm giác được một trận tâm hoảng ý loạn. Có thể chỉ có ở Trương Lương trước mặt, nàng mới có thể làm được như vậy không làm che, ta sợ với ngươi gặp nhau tình hình. Cái kia hiện tại, ngươi sợ sao? Trương Lương gật đầu, hắn nhớ tới đảm đương ban đầu kỳ dị xỉ mà hệ dạ tổ không chút do dự chọn rời đi thời điểm răng dấp, thời điểm đó hắn đều nhịn không được muốn nói một tiếng bội phục, đứa bé này rất có chính mình chủ kiến đây. Trương Lương một hướng hỉ vui mừng có chính mình độc lập tư tưởng người, dù cho đây là một cái hài tử, có thể có lần này ý tưởng cũng rất tốt. Bất quá, gặp lại lần nữa thời điểm, Trương Lương phát hiện, đối phương vẫn là trong trí nhớ mình chính là cái kia hài tử răng rớp, tuy là hình dáng tướng mạo có một ít trưởng thành, thế nhưng nói cho cùng, vẫn là kiên thủ ban đầu bản tâm. Ta, thế nhưng ta không muốn buông thà cơ hội này. Kỳ dị xì mà hệ dạ tổ do dự một chút. Vẫn là kiên định nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng tuy là cảm thấy lúc này cùng Trương Lương gặp mặt quá mức mạo hiểm, thế nhưng nếu Trương Lương cũng đã lựa chọn gia nhập vào thanh đồng cây tổ chức, ở kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ trong mắt, nàng sẽ không lại buông tha lần này cùng Trương Lương quen biết nhau cơ hội. Bởi vì, có nhiều lắm mà nói muốn đối với hắn nói, dù cho lúc này đây, sẽ bị hắn chán ghét, chí ít, trong lòng của mình sẽ không lại như vậy không cam lòng. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đang nói lời này thời điểm, trên thực tế một lòng vẫn là treo ở nơi đó, nàng hết sức lưu ý trước mắt Trương Lương có thể hay không giống như là mình nghĩ kết quả xấu nhất như vậy. May mắn là, sự tiến triển của tình hình không có đổi thành cái dáng vẻ kia, Trương Lương nhìn kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ, hơi trầm mặc một phen, cuối cùng giơ tay lên. Nhìn Trương Lương động tác, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ hơi hít vào một hơi, nàng đoán được Trương Lương động tác. Trong lòng lại có một ít kích động. Lại nói tiếp điều này thật sự là có một ít nực cười. Qua nhiều năm như vậy, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ cũng sớm đã thành một mình đảm đương một phía thanh đồng cây cán bộ của nàng hung tàn tàn nhẫn chỗ, khiến người ta nhượng bộ lui binh. Thế nhưng không biết vì sao, ở trước mắt cái này người tuổi trẻ trước mặt, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đã cảm thấy, chính mình giống như là lại trở về đã từng thời điểm chính mình. Không tự chủ khẩn trương. Bởi vì hắn nhất cử nhất động dẫn động tới nỗi lòng, đều là để kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ cảm giác được một trận tâm tình kích động chỗ. Trương Lương không biết kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ trong lòng cái kia rất nhiều biến hóa, hắn chỉ là lấy xuống chính mình nét mặt mặt nạ, lộ ra một trương thanh nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái mặt mũi, phảng phất nhiều năm trước dáng vẻ, một chút không thấy dấu vết tháng năm, đã lâu không gặp, kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ. Trương Lương. Kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ nhìn trước mắt Trương Lương, tự mình lẩm bẩm. Người kêu ta nghe được kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ thanh âm, Trương Lương khẽ nâng lên lông mi, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ. Phía trước thời điểm, Trương Lương cũng không có nghĩ đến, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đã trở nên gan lớn như thế, lại dám cứ gọi thẳng tên của mình. Nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ dùng mình một cái, không tự chủ phản ứng lại, chính mình phía trước làm sao biết bỗng nhiên nghĩ đến đi gọi Trương Lương tên đây. Thật sự là quá mức lớn mật hơi có chút. Thế nhưng đây chẳng qua là theo bản năng vài phần phản ứng, lại nói tiếp, ngược lại cũng không tính là cái gì. Chỉ bất quá, vào lúc này đối mặt với Trương Lương ánh mắt thời điểm, vẫn là có mấy phần không biết nên nói chút gì mới tốt mà thôi. Kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ bàng hoàng túi đầu, cắn cắn môi, tựa hồ là muốn xin lỗi, nhưng là vừa không dám lớn tiếng, xin lỗi. Không cần nguyên do bởi vì cái này theo ta xin lỗi. Ta chỉ là muốn chỉ đùa với ngươi. Trương Lương nhìn thấy trước mắt kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ răng rấp, không khỏi buồn cười nhìn lại. Hắn phát hiện, nhiều năm không gặp, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ vẫn là cái này nghiêm túc tính khí, như trước kia giống nhau như lúc. Đến gần, Trương Lương giơ tay lên bị hoa kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ đỉnh đầu, sau đó từ từ phóng tới chính mình bả vai trở xuống vị trí, trong miệng cảm khái, không nghĩ tới, ngươi vóc dáng hội trưởng nhanh như vậy. Ừ kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ bên trên cuối cùng là nhiều hơn vài phần nụ cười, bởi vì Trương Lương thoại ngữ cùng động tác, cho nàng mang đến vài phần gần gũi ý tứ hàm xúc. Trong lòng khối kia đã lớn, vẫn còn trầm điện điện, để kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ nụ cười cũng nhiều vài phần trầm trọng.